Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 888. Trong cuồng phòng nóng cháy gào thét bên tai, thân ảnh Tiêu Viêm vẫn linh hoạt không ngừng phóng xuống, thân thể càng tiếp cận thế giới nham tương sâu trong lòng đất. Không khí để hô hấp cũng trở nên nóng rực, hỏa diễm xanh biếc lặng lẽ xuất ra trong cơ thể Tiêu Viêm, ngăn cách thân thể và ngoại giới. Nhìn xuống phía dưới được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm, hắn hít nhẹ một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Loại địa phương thế này không ít nguy hiểm, không phải là nơi để du ngoạn, cẩn thận một chút không thừa. Trước đó tâm linh của hắn cảm giác được có được một sự triệu hoán mỏng manh, như có như không xuất hiện trong chớp mắt tán đi trong hư không. Tình cảnh quỷ dị làm cho Tiêu Viêm nghi hoặc cảm giác bản thân có chính xác hay không. Sau một thời gian giằng co với nhiệt độ nóng cháy này, tầm nhìn Tiêu Viêm đột nhiên trở nên quang đãng. Trước mặt hắn hiện ra một thế giới nham tương trải dài không thấy điểm tận cùng. Từng đám bọt khí khổng lồ trào ra, phình to, cuối cùng lộ tung thành những cái đám khói bay lên cao. Bên trong loại khói trắng ẩn chứa một loại kịch độc, nếu hít phải tạo thành phiền toái không nhỏ. Tâm thần Tiêu Viêm vừa động, song rực cốt ngọc sau lưng từ từ xuất ra, chậm rãi vỗ nhẹ, mang thân thể của hắn vững vàng huyền phù ở không trung. Thế giới nham tương nóng cháy trong thân thể huyền phù trong không trung. Ánh mắt Tiêu Viêm cẩn thận nhìn qua khắp nơi, biển nham tương vẫn tĩnh mịch giống như khi hắn rời đi năm đó. Hơn nữa không có dấu hiệu gì của sự sống, chỉ có âm thanh bạo liệt cho bọt khí nham tương lộ mạnh quanh quẩn. Nham tương ở nơi này có chút sền sệt dinh dính lên, khó có thể thấy được hỏa lửa tóe ra. Tất cả những cái điều này làm cho nơi này có chút tĩnh mịch, gây ra cho con người một cảm giác áp lực nặng nề. Ai sống lâu ở đây chắc chắn sẽ bị biến đổi tính tình thành quái dị. Thật may mắn năm đó Tiêu Viêm lại hoàn hảo lâm vào trạng thái chết giả, không nhận thức được tí nào tình huống ngoại giới, nếu không chắc chắn gặp gian nan không nhỏ. Nghĩ tới đây, tâm thần Tiêu Viêm cảm thấy may mắn, lại kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa, cũng không thấy gì khác lạ. Mới vỗ xong rực ngọc cốt bay đến vách núi, rút quyền trọng xích bao phủ hỏa diễm xong đâm tới. Trong độ nóng của lưu ly liên tâm hỏa, vách núi cứng rắn bị xuyên như cắt đậu hũ. Cổ tay Tiêu Viêm cấp tốc vũ động, làm cho đá vụn bắn ra như mưa rào, tạo thành một cái động phủ rộng rãi bên ngoài vách đá cứng rắn. Bằng vào lưu ly liên tâm hỏa cực nóng, Tiêu Viêm dễ dàng lập ra một cái động nhỏ trên vách đá dùng để nghỉ ngơi. Xong việc đó, hắn cũng không vội tiến ngay vào nham tương để tu luyện dù thần xích, mà tiếp tục ở trong động nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tấn nhập trạng thái tu luyện. Khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, không khí xung quanh thân thể bắt đầu kịch liệt chuyển động, những cái dòng năng lượng đỏ sậm có thể thấy bằng mắt thường đang phô thiên cái địa kéo tới, cuối cùng dùng nhập vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Sau một khắc hấp thu năng lượng đỏ sậm, đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm rốt cuộc cũng mở ra, mang một ý vui mừng như điên, nhưng cũng rất ngưng trọng. Năng lượng nơi đây vượt xa dự kiến của hắn, nhưng sự cuồng bạo của nó cũng đồng dạng vượt ngoài dự tính của hắn. Nếu hấp thu nhiều năng lượng cuồng bạo như vậy, đối với nhân tính chỉ sợ ảnh hưởng rất lớn, bị làm lệch lạc. Mà cái loại ảnh hưởng này Tiêu Viêm không có khả năng tiếp nhận, mặc dù hiệu quả vượt xa so với tu luyện thông thường. Hoàn hảo là ta có sự chuẩn bị. Chậm ngâm một thoáng, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay một cái đã làm một cái thủ thế, một đoàn hỏa diễm xanh biếc lượn lờ dâng trào, cuối cùng hoàn toàn bao phủ bàn tay hắn. Lúc hỏa diễm xuất hiện là lúc Tiêu Viêm bấm một cái, trước mặt xuất hiện một số vật phẩm. Trong sự khống chế của hắn, cuối cùng huyền phù giữa không trung, tất cả những vật phẩm này đều là dược tài tản ra hàn ý, vừa thấy là biết những dược tài ẩn chứa năng lượng băng hệ hoặc thủy hệ. Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt một cái, vung tay lên làm cho những cái loại dược liệu tinh thuần này rơi vào trong tay. Hiện giờ hắn đã là một lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Khi luyện chế những cái loại dược liệu bình thường như thế này, giống như dược não năm xưa, có thể dùng tay làm lò luyện đan một cách tùy ý. Bị khống chế bởi lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm, những loại dược liệu hàn tính này nhanh chóng bị luyện hóa thành một dung dịch bạch sắc, phát ra ánh sáng chậm rãi. Lần này, Tiêu Viêm không có luyện chế đan dược, mà chỉ là tạo ra một loại dược liệu hỗ trợ tu luyện, cũng giống năm đó. Dược lão luyện chế một ít cho hắn khi ra ngoài lịch lãm, là những vật nhỏ nhặt có lợi cho tu luyện. Vì thế quá trình luyện chế chỉ tốn một ít thời gian, không tới 10 phần chung, toàn bộ tạp chất bên trong đoàn hàn dịch đều đã bị trục ra. Thái hàn dịch đã trở lên trong suốt bên trong hỏa diễm. Tiêu Viêm lật tay, xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó nghiêng miệng bình, đổ xuống một dòng huyết dịch đỏ sẫm, mang tính hàn, chảy từ trong ra từ từ, cuối cùng cũng dung nhập vào trong hỏa diễm, dung hợp vào một chỗ với đoàn hàn dịch trong suốt kia. Lúc hai loại dược liệu này dung hợp thì một cái màu sắc của chúng cũng có sự thay đổi. Dưới sự lung chảy liên tục của lưu ly liên tâm hỏa, tạo thành một chất lỏng màu trắng hơi dính dính, mang hàn ý thẩm thấu mà ra, chống lại hỏa diễm đang luyện hóa. Thấy luyện chế đã thành công, hỏa diễm xanh biếc trên tay Tiêu Viêm dần dần tiêu tán. Bấm tay một cái, mang chất lỏng xên xệt màu trắng thu trong bình. Làm xong điều này, Tiêu Viêm chút bỏ hết quần áo, sau đó mang dịch thể xoa đều trên cơ thể, không bỏ sót một tấc nào. Khi xoa dịch thể này lên người, một sự lạnh lẽo chợt bao phủ toàn bộ cơ thể của Tiêu Viêm, làn da nguyên đang nóng cũng trở nên mát lạnh, toát ra một cỗ hàn ý. Mặc dù đang lạnh run người, Tiêu Viêm cũng thừa lúc hàn mang đang mạnh, ngồi xếp bằng tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa tiến vào trạng thái tu luyện, một lần nữa năng lượng hỏa thuộc tính nóng chảy xung quanh lại như là được dẫn dắt, phô thiên cái địa tiến vào bên trong cơ thể của Tiêu Viêm một cách dũng mãnh. Lúc này, những cái luồng năng lượng đỏ sậm không ngừng đã ngưng thành thực thể, không ngừng trùng kích vào trong thân thể phủ đầy hàn dịch của Tiêu Viêm. Khi nóng lạnh tại tương giao, sự nóng cháy của năng lượng cũng dần bị cái lạnh của dược liệu hàn dịch hóa giải, sau đó chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, tất cả quán trú vào cơ thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng tinh thần dò xét những cái đoàn hỏa năng lượng nóng chảy này, cảm thụ năng lượng cuồng bạo đã bị hóa giải đến mức không còn, mới vừa ý gật đầu, sau đó khống chế năng lượng khổng lồ dựa theo vận quyết chậm rãi chuyển hóa thành đấu khí hùng hậu tinh thuần, dung nhập vào bên trong kinh mạch được Tiêu Viêm mở rộng ngày đó. Hỏa thuộc tính trong thế giới nham tương vô cùng nồng đậm, tạo cho Tiêu Viêm một sự kinh hỉ không nhỏ. Hơn nữa hiện tại năng lượng cuồng bạo bên trong đã bị hàn dịch hóa giải, liền có thể hấp thu hoàn toàn, không còn kiêng kỵ. Theo tốc độ này, Tiêu Viêm tin tưởng trong 3 tháng hắn có thể đột phá thành công lục tinh đấu hoàng. Tiêu Viêm tu luyện lần đầu trong thế giới nham tương cũng không lâu, thời gian chỉ khoảng 1 giờ, đối mặt với sự bình tĩnh chậm rãi mở mắt ra. Trong con người màu đen bắn ra chút hoang mang mù sáng, trong yết hầu phun ra một hơi thở nóng rực, cuối cùng từ từ tiêu tán. Bàn tay hơi nắm lại, cảm thụ được một luồng đấu khí dâng trào, Tiêu Viêm không khỏi nhếch miệng thản nhiên cười nhẹ. Nơi này quả nhiên rất phù hợp với hắn. Tu luyện không tới 1 giờ, hắn cảm nhận được đấu khí tiến bộ không nhỏ. Nếu tu luyện lâu dài, tất nhiên sẽ tiến một cái dài khủng khiếp. Nhưng có một điều vẫn chưa được hoàn mỹ, chính là không khí nơi này quá mức tĩnh mịch và áp lực. Muốn tu luyện lâu dài, phải chuẩn bị trước tâm lý chịu đựng cô đơn. Tu luyện vốn là việc buồn tẻ, muốn đạt được phương thức phải trả giá bằng cố gắng. Vì thường trên thế giới này không có chuyện lực lượng tự nhiên mà tới. Sự tình này trải qua thời gian dài, Tiêu Viêm đã sớm hiểu được. Bởi vậy, dù biết tu luyện nơi này rất gian nan, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không thay đổi sự lựa chọn của mình. Sau một ngày trong thế giới nham tương, Tiêu Viêm rốt cuộc tu luyện được du thân thước. Hoàn cảnh nơi này đối với tu luyện quả thật hoàn mỹ. Mới bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên hắn gặp nhiều khó khăn. Du thân thước cấp bậc không thấp, nên hoàn toàn luyện được dĩ nhiên không thể. Nhưng cũng may, thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm không thấp. Khi tu luyện không bị rẽ vào, còn đường vòng. Vì thế sau mấy ngày tu luyện trong nham tương, bản thân dù gặp không ít nguy cơ, cũng đã phần nào nắm được phương pháp tu luyện, thì triển chiêu pháp cũng không đến nỗi nào. Tuy khoảng cách đến đại thành còn dài, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi có thể đạt đến trình độ như vậy đã là nhất biểu thiên tài. Chỉ cần cho Tiêu Viêm đủ thời gian, muốn hoàn toàn luyện được du thân thước là chuyện hắn nắm chắc trong tầm tay. Trong thế giới nham tương nóng chảy và tĩnh mịch, không có khái niệm về thời gian, mà Tiêu Viêm đã tiến vào đây được gần 10 ngày. Trong 10 ngày này thu hoạch của hắn không nhỏ, không những đã tiến vào củng cố cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng, hơn nữa dù thần thước của hắn càng ngày càng thuần thục, theo thời gian Tiêu Viêm càng trở lên rõ ràng. Hắn đã thích ứng với thế giới nham tương này, làm cho hắn càng thêm thoải mái. Dưới sự thích ứng với hoàn cảnh, Tiêu Viêm vẫn để tâm cảm nhận sự triệu hoán nhận như hiện. Mà ngày hắn vừa tới, cuối cùng cảm giác kia lặng lẽ xuất hiện thêm một lần nữa. Lần cảm thụ này càng rõ ràng. Sau đó trải qua dò xét cẩn thận, hắn kinh ngạc phát hiện đối tượng phát ra ý triệu hoán này lại là giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chương 889 Thước Pháp Tiểu Thành. Thế giới nham tương đỏ thẫm tràn ngập tĩnh mịch, tựa hồ không có dấu hiệu của sự sống, cũng giống như không nhìn thấy điểm cuối, tựa như mặt nước tĩnh lặng, không hề có gợn sóng. Yên tĩnh dường như bao trùm mỗi tấc của địa phương này. Oành, trong thế giới nham tương nóng chảy chợt vang lên một âm thanh trầm thấp. Nham tương nóng chảy tựa như bị điều gì đó tác động mạnh mẽ sôi trào, tạo thành những cái cột hỏa diễm đầy hòa lửa gào thét dựng thẳng lên, cuối cùng vỡ tan bắn ra nham tương đầy trời, mang theo tiếng nổ trầm thấp vang động. Dưới màn hoa lửa do bị nham tương nóng chảy tạo thành, hiện ra một cái thân ảnh để trần lửa thân trên, da thịt trần rụi bao phủ bởi một lớp màu trắng nhạt. Hiện tại, trong tay hắn cầm một cây thước cực đại, nhanh chóng vũ động, tạo thành đường cong huyền ảo, liền miên bất tuyệt tạo ra những tàn ảnh xung quanh trong cơ thể. Bao phủ toàn thân ầm ầm oanh kích xuống, nham tương trong phiến thước ảnh như thiên la địa võng, nhanh chóng bị bắn ngược trở ra, thước ảnh được vũ lộng thành nhiều tầng dày đặc, ngay cả nham tương bao phủ bên ngoài cũng không lọt vào một giọt. Phòng ngự nghiêm mật thế này làm cho người ta phải cứng lưỡi. Nham tương nóng chảy ầm ầm rơi xuống, tóe ra hoa lửa dày đặc, sau đó chậm rãi bình ổn. Mà bóng người đứng trên nham thạch kia cũng đang thở hổn hển, từ từ dừng việc vũ động thức ảnh. Khi đạo thức ảnh cuối cùng tiêu tán, cũng hiện ra trên khuôn mặt trẻ tuổi vẻ mệt mỏi nhưng rất hưng phấn. Rõ ràng là Tiêu Viêm đang tu luyện trong thế giới nham tương. Trọng tước trong tay không ngừng vũ động, Tiêu Viêm liền lau mồ hôi trên trán, bị nham thạch chảy cào mấy trượng đánh xuống như thế, quả thực là khủng bố, làm người ta phải ngưng tụ hết tâm thần đối phó. Nếu lỡ bị nham tương nóng chảy này dính vào người, e rằng thân thể lập tức biến thành thịt nướng, chậm chấm dứt việc tu luyện. Lúc này, trên cánh tay Tiêu Viêm truyền đến cơn đau nhức. Cuối cùng liếc nhìn huyền trọng thước, đã thấy trên thân thước đã bị nham tương đỏ rực bao phủ, nhiệt lực không ngừng truyền tới, làm trên bàn tay hắn trở nên nóng rực. Bất quá loại nhiệt độ như thế này đối với Tiêu Viêm không tính là gì, ánh mắt hắn lại chuyển rời đến thân thể, không tránh khỏi nhíu mày một cái, chỉ thấy trên thân thể bao phủ toàn bộ hàn dịch của Tiêu Viêm xuất hiện những vết đỏ đậm, hiển nhiên do nham tương của những cơn sóng nham thạch nhanh chóng bắn tạo thành. Nhưng vì cơ thể của hắn dựa đã được hàn dịch bảo hộ nên may mắn không tạo thành thương tổn gì cả. Tuy thân thể không bị thương, nhưng điều này chứng tỏ lục hợp du thân thức Tiêu Viêm vẫn chưa chân chính tu luyện thành công. Như vậy, hắn chưa thể tùy tiện tiến vào trong nham tương nóng cháy mà không bị tổn thương. Sau này khi chiến đấu với người khác, khi phòng ngự không liền mạch, thân thể không phải là đối diện với nham tương thế này mà sẽ mất mạng bởi đấu khí sắc bén địch nhân. Như ta dự kiến, lục hợp du thân thức này không phải dễ dàng tu luyện thành công. Tiêu Viêm lắc đầu nhẹ nhẹ thở dài than. Dĩ nhiên, đối với tu luyện của mình, Tiêu Viêm cũng không lấy làm bất mãn. Hắn cũng không rõ ràng, trong 15 ngày ngắn ngủi bản thân, tu luyện lục hợp du thân thức đến trình độ như hiện tại, nhanh hay chậm. Muốn tu luyện thức pháp đến tận cùng hoàn mỹ, theo hướng dẫn của linh hồn ấn ký trong quyển trục, dù thiên phú của Tiêu Viêm cũng khó có thể đạt được hiệu quả như thế. Dù sao đi nữa, đây là đấu kỹ địa cấp. Nếu dễ dàng tu luyện thành công thì thật là một chuyện lực cười. Nhớ lại trước đó khi tu luyện sơ cấp địa giai đấu kỹ Diễm Phân Phệ Lãng Thức, Tiêu Viêm đã nếm không biết bao nhiêu khổ ải. Trước sau có thể nhắc tới một lượt, mang huyền trọng thước cầm trên tay thu vào lạp giới, Tiêu Viêm điểm mũi chân lên nham tương nóng chảy, trên vai hiện ra song rực ngọc cốt từ từ kéo dài nhẹ nhàng rung lên, lướt lên không, tránh khỏi độc vụ trong nham tương, hướng về sơn động trong vách đá lao đi. Đã lửa tháng thời gian kể từ khi tiến vào thế giới nham tương này, Tiêu Viêm cũng không có ra ngoài lửa bước, hắn chỉ ngẫu nhiên tiến lên tầng động phía trên, lời các trưởng lão canh giữ báo một tiếng để họ biết bản thân hắn không gặp chuyện gì bất trắc. Lửa tháng tu luyện đến mất ăn mất ngủ, tuy nhiên buồn tẻ cô tịch, hiệu quả thu được thì rõ ràng. Hiện tại đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm trở lên càng hùng hậu, theo hắn cảm ứng đã từng bước tiến vào cảnh cửa lục tinh đấu hoàng. Hơn nữa không biết nguyên nhân có phải vì tu luyện ở hỏa thuộc tính đặc biệt tinh thuần hay không mà đấu khí trong thể nội Tiêu Viêm càng thêm nóng bỏng. Dĩ nhiên song song đó, lục hợp du thân thức Tiêu Viêm trở lên thuần thục, tuy chưa hoàn toàn thành công nhưng ít ra cũng tốt hơn trước rất nhiều. Khi bắt đầu tu luyện vào sơn động, Tiêu Viêm cố nén mọi đau nhức trong cơ thể, lập tức khoanh chân đi vào trong trạng thái tu luyện. Trong thời gian này hắn phát hiện, sau khi tu luyện lục hợp du thân thức lại lập tức tu luyện, cơ thể có thể hấp thu hỏa thuộc tính mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí khi hỏa thuộc tính hùng dũng tiến vào thân thể, hắn có thể ẩn ước nghe được những âm thanh đói khát của từng tế bào và khí quan bên trong. Thực lực tịnh tiến theo từng ngày làm cho Tiêu Viêm có thể nhẫn lại chịu đựng sự cô tịch. Hiện tại hắn tấn cấp, sắp bước vào Trung Châu, một nơi tảng lòng ngọa hổ, cường giả như mây. Nơi đó không phải là Hắc Giác Vực, cũng không giống Già Mã Đế Quốc. Ở hai nơi này, bằng vào thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, có thể rào thoải mái ngao du, nhưng nơi đó Trung Châu lại là không thể. Tiêu Viêm có thể thoải mái ngao du, hơn nữa muốn từ đàn hội do đàn tháp tổ chức kiếm được 1 trong 10 danh ngạch cũng không phải là đơn giản. Dù sao đàn hội đấu khí đại lục có rất nhiều luyện dược sư tề tự, sẽ là thiên tài khắp nơi của đấu khí đại lục cùng nhau tranh phòng tại đàn hội. Nếu muốn vượt trên những cái thiên tài nhân vật thiên phú luyện dược kinh người này, không có bổn sự chính, tuyệt không có thể lừa điểm hành thành công. Mặc dù thiên phú của Tiêu Viêm cũng rất biến thái, nhưng ngay cả Dược Lão khi tham gia đàn hội năm đó cũng không dám có chút xem thường. Tất cả những điều này làm cho hắn cố gắng trở lên cô tịch xuống, tạo động lực truy cầu nâng cao thực lực. Dù sao chỉ khi chiếm được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn mới hoàn toàn phá giải được ma độc ban trong cơ thể và khả năng cứu Dược Lão phụ thân mình. Khi ý niệm hiện lên trong đầu, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi của Tiêu Viêm trở lên kiên nghị, hắn chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục những ngày tu luyện buồn tẻ. Trong thế giới nham tương nóng chảy đầy tĩnh mịch, khái niệm thời gian cũng không tồn tại, nên Tiêu Viêm càng dễ dàng nhận ra tăng trưởng thực lực của mình. Hơn nữa, lục hợp du thân thức càng ngày càng đi vào quỹ đạo, hết thảy tiến việc nào ra việc đó. Dựa theo tốc độ này, cao nhất 2 tháng nữa, Tiêu Viêm có thể đánh sâu vào cảnh giới lục tinh đấu hoàng. Trong khoảng thời gian này, những tia triệu hoán mơ hồ khó hiểu lại thường xuyên xuất hiện. Việc này làm cho Tiêu Viêm rất nguy hiểm. Hiện tại hắn có thể khẳng định sâu trong nham tương nóng chảy có một vật thần bí phát ra triệu hoán với vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể hắn. Tuy khẳng định Tiêu Viêm không có hành động thiếu suy nghĩ, tuy thế giới tĩnh mịch, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm giác được một khí tức nguy hiểm nhàn nhạt ẩn chứa bên trong nham tương nóng chảy. Thậm chí trong khoảng thời gian này hắn đều tu luyện ở khu vực này, không dám tới nơi khác. Hắn lo ngại phát sinh biến cố mà hắn không thể tới. Đào tẩu. Oanh oanh. Những cơn sóng lửa do nham tường tạo thành âm ầm rơi xuống, cuối cùng tạo thành âm thanh thật lớn vang trong phiến không gian tĩnh mịch. Ở bên trong sóng lửa, Tiêu Viêm để trần lửa thân trên, sắc mặt ngưng trọng không ngừng vũ động huyền trọng thước theo quy tích huyền diệu, tạo thành từng tầng thước ảnh trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, kín kẽ như lưới trời bao phủ quanh thân, nghênh đón cơn sóng lửa ập tới. Những cơn sóng này khi còn chưa tiếp cận bên trên thức ảnh đã bị một cỗ lực lượng xảo diệu đẩy ra lặng lẽ tiêu tán. Từ xa nhìn lại, bên trong sóng lửa chập trùng điệp điệp, cuối cùng cơn lốc xoáy do thức ảnh tạo thành mà những nham tương nóng chảy như thác đổ xuống, khi tiếp xúc với lốc xoáy toàn bộ đều bị bắn ngược trở lại. Kiểu phòng ngự kín kẽ như vậy hoàn toàn có thể làm người ta tán thưởng. Tiêu Viêm vũ lộng thước pháp, tầng tầng sóng lửa, ánh mắt chợt ngưng kết, đột nhiên quát nhẹ một tiếng, trọng thước trong tay chợt ngừng lại trong khoảng khắc ngay khi tầng phòng ngự tiêu tán hoàn toàn trong chớp mắt. Từng từng ánh sáng rực phóng ra, hiện ra từng đạo tàn ảnh. Sa hỏa! Tiếng quát to trong thế giới nham tương nóng chảy, bốn đạo hỏa mang khổng lồ ước chừng 10 trượng từ thước pháp giao nhau xuất hiện, tựa như một tấm lưới hơi thô lậu do thước pháp tạo thành, bạo phát mà ra, chợt bùng nổ gây lên một năng lượng mạnh mẽ, mãnh liệt, cự nhiên đem tầng tầng sóng lửa sinh sôi bất diệt trước mặt xé rách. Uỳnh uỳnh, nham thạch nóng chảy rơi xuống, bắn ra bốn phía, tạo thành một dòng chảy về hướng đông. Trong cơ thể Tiêu Viêm lúc này xuất hiện ra một ngọn lửa xanh biếc, bao phủ tràn ngập, chống lại nham tương đang đổ xuống, nhìn nham tương nóng chảy đang sôi trào trên mặt. Trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên niềm vui sướng, chỉ vẹn vẹn chưa tới một tháng, hắn có thể thi triển lục hợp du thân thước đánh lứt sóng lửa, chứng tỏ thước pháp đã đạt đến chút thành tựu, tốc độ như thế xem như là cực kỳ nhanh chóng, loại tốc độ này ngay cả chính bản thân Tiêu Viêm cũng không thể dự đoán được. Hít sâu một làn không khí nóng bỏng, Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, vừa định quay về động nghỉ ngơi, sắc mặt bỗng nhiên như có cái điều gì đó biến đổi, chợt mạnh mẽ cúi đầu nhìn chằm chằm hải vực nham tương không có điểm cuối. Vì ngày trước đó sâu trong tầng nham tương nóng chảy chuyển đến một cỗ triệu hoán, hơn nữa cỗ triệu hoán này lần này mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước, đến tuột cùng phía dưới có cái gì, tại sao ảnh hưởng to lớn với vẫn lạc tâm viêm gây lên động tĩnh như vậy. Đôi mắt Tiêu Viêm không ngừng lóe sáng, sắc mặt biến ảo. Trong thời gian này hắn tràn ngập tò mò với sự triệu hoán không hiểu được kia, nhưng vì cẩn trọng lại không dám tùy tiện so xét. Nhưng hiện giờ hắn lại động tâm, có lẽ dưới kia có thứ gì đó mang đến cho ta bất ngờ ngoài dự kiến, lần này bèn mạo hiểm một phen vậy. Chương 890, hải cốt thần bí. Trong lòng đã có quyết định, vẻ do dự trong mắt Tiêu Viêm cũng chậm rãi thu lại, cúi đầu nhìn biển nham tương kéo dài vô tận. Trên khuôn mặt của hắn hiện lên một chút ngưng trọng, đối với vật ở sâu trong lòng biển nham tương tuột cùng có sự tình gì hắn không rõ ràng. Muốn xâm nhập vào đó phải có thực lực mạnh mẽ dị thường, bởi vì nhiệt độ cực cao cộng thêm áp lực do nham thạch nóng chảy tạo thành, cho nên những cường giả tầm thường khó có thể chịu nổi. Dựa theo phỏng đoán của Tiêu Viêm, muốn đi sâu trong nham tương thực lực phải đạt đến cấp bậc đấu tông. Nếu chỉ là đấu hoàng bình thường, đấu khí không đủ để hùng hậu duy trì. Nếu như đi xuống chỉ rằng họa phúc khó lường, đương nhiên Tiêu Viêm là ngoại lệ, bởi vì lời vẫn là tâm viêm sinh ra mà hắn thân là chủ nhân, muốn tầm nhập vào bên trong vẫn thoải mái hơn nhiều so với người khác. Đứng trước nham tương nóng chảy, Sau một thời gian trầm ngâm, Tiêu Viêm vung tay một cái, huyền trọng xích lần nữa xuất hiện trong tay. Sau đó tay áo phất lên, phát huyền trọng xích hóa thành một đạo hắc ảnh bắn ra, cuối cùng mạnh mẽ cắm sâu vào vách núi bên trên. Lực lượng mạnh mẽ làm cho huyền trọng xích cắm sâu vách đá đến mấy thước. Ở bên trọng xích, Tiêu Viêm lưu lại một tia linh hồn ấn ký. Đây chính là dấu hiệu hắn nhận biết. Hắn có thể quay về. Dưới tầng tầng nham thạch nóng chảy, tầm mắt có chút mơ hồ, lông sâu không rõ. Hơn nữa nham tường còn xanh xanh, diện tích vô cùng lớn. Nếu càn rỡ sông vào bên trong thì làm sao có thể xác định đúng hướng mà quay về. Nói không chừng càn rỡ như thế làm cho khoảng cách an toàn sát dần, mà có một dấu hiệu để cảm ứng. Mặc dù tình huống bất lợi, Tiêu Viêm có thể nhanh chóng tìm được lộ tuyến chuẩn xác an toàn tháo chạy. An bài hết thảy xong, Tiêu Viêm mới cảm giác yên tâm, thở nhẹ một hơi. Hỏa diễm xanh biếc từ trong cơ thể chậm rãi tuôn trào, cuối cùng bao phủ hoàn toàn cơ thể. Từ xa nhìn lại hẳn thật giống như là bị thiêu đốt bởi hỏa diễm xanh biếc. Phốc, đợi đến khi hỏa diễm bao phủ toàn cơ thể, Tiêu Viêm không chần chừ, thân hình nhảy vụt vào bên trong nham tương sình sạch nóng chảy, tạo thành một luồng bọt khí bốc lên dày đặc, tại bên trong bạo liệt đổ mạnh. Nham tương vô cùng vô tận lại một lần nữa trở lên tĩnh mịch, chỉ còn lại hắc xích phía trên đang phóng thích ra hắc mang nhàn nhạt vào không trung, như một ngọn hải đang dẫn đường tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy. Áp lực do nhiệt độ tạo thành từ bốn phía đã vọt tới, như muốn ép Tiêu Viêm thành thịt vụn. Bất quá đấu khí trong cơ thể hắn tuôn trào hùng dũng, ngăn cách hắn với ngoại giới, cũng là làm áp lực lẫn lực cản giảm đi rất nhiều. Thân hình Tiêu Viêm thoáng dừng lại, cẩn thận đánh giá một phen xung quanh, khi không phát hiện biến cố phát sinh, trong lòng mới thoải mái thở dài một hơi. Sau đó bấm tay bắn ra một luồng hỏa diễm vô hình, chậm rãi lượn lờ dâng lên đầu ngón tay. Hỏa diễm xuất hiện đột nhiên trở nên nóng cháy mãnh mẽ, rồi sáng ngời lên. Sau đó hỏa diễm hơi đổi hướng, cuối cùng cự nhiên thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Viêm, hướng về nơi sâu nhất trong nham tương bắn như thiểm điện, quấy đốt. Biến cố đột ngột làm cho Tiêu Viêm cảm thấy cả kinh, ánh mắt biến ảo. Hắn cắn răng thi triển thân hình nhanh chóng đuổi theo, muốn xem sâu trong nham tương có cái gì phát ra lực triệu hoãn với vẫn lạc tâm viêm đi tới. Nhưng điều này Tiêu Viêm nghi hoặc là vì sao năm đó hắn thu thập vẫn lạc tâm viêm không có xuất hiện cảm giác như vậy. Mang theo kinh ngạc trong lòng, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một luồng hỏa diễm xanh biếc, tựa như là kình ngư nhập hải, xuyên qua nham tương nóng chảy, đặc quánh mà tới, phát ra một đóa hỏa diễm vô tung vô ảnh, có tác dụng như trinh sát dò đường. Đối với phiến nham thạch như biển rộng này, Tiêu Viêm gần như không hiểu cái gì. Hắn chỉ có thể biết tựa hồ chính mình lời sinh ra vẫn là tâm viêm, ngoài hắn cũng không rõ ràng sự tình khác. Đương nhiên, cho dù là đại trưởng lão Tô Thiên của Lội Viện cũng vô pháp hiểu được bên dưới của địa phương nham tương này chảy ra cái gì. Trong quá khứ, họ chỉ biết đây là nơi bắt nguồn vẫn là tâm viêm, và muốn tìm mọi biện pháp phong ấn cửa động, ngăn cản nó phá phong ấn mà ra. Cho nên, tự nhiên không ai chủ động tiến vào trong. Sau khi vẫn là tâm viêm bị Tiêu Viêm thu phục, đại trưởng lão Tô Thiên thật có thăm dò một lần, nhưng khi lão thấy nham tương như đại hải dương khổng lồ, khôn cùng sinh ra thì không kiêng kỵ, đành phải lùi người quay đi. Dù sao, lão không giống như Tiêu Viêm có thực lực siêu cường, nhưng dưới sự thế giới nham tương nóng chảy hình thành bao nhiêu tuế nguyệt, vẫn là cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Vì vậy, lão chỉ còn cách thu hồi ý niệm tìm hiểu nơi này mà rời đi. Chính vì thế Tiêu Viêm không thể thu được bất cứ tin tức nào bên trong thế giới này, hết thảy chỉ biết dựa vào mình mà hành động. Bên trong nham tương mờ mịt vô tận đỏ sẫm một màu, đạo hỏa diễm xanh biếc bay lượn xuống, nhanh chóng trở lên hấp dẫn sự chú ý. Bên trong hỏa diễm xanh biếc, khuôn mặt Tiêu Viêm trở lên nghiêm nghị, ánh mắt ngưng trọng. Hắn lặn xuống nham tương hơn 20 phút rồi vẫn lạc tâm viêm trước mặt, vẫn trước sau đi xuống, không có dấu hiệu ngừng lại. Điểm này làm Tiêu Viêm càng không dám thả lỏng, vì lặn xuống đã sâu nên áp lực xung quanh càng ngày càng khủng bố. Nếu không có Lưu Ly Liên tâm hỏa hỗ trợ, bằng thực lực ngũ tinh đấu hoàng, Tiêu Viêm tuyệt không có khả năng chống đỡ tới giờ. Nhưng mặc dù là vậy, nhưng mà tình huống hiện tại, điều động Lưu Ly Liên tâm hỏa cũng cần lượng đấu khí kinh người. Dù lượng hỏa thuộc tính trong nham tương cực kỳ đậm đặc, nhưng không thể bổ sung đầy đủ đấu khí đang tiêu hao. Với quy mô lớn, Tiêu Viêm vẫn có thể cầm cự, nhưng mà sớm hay muộn trải qua thời gian dài, đấu khí cũng sẽ hao sạch, mà hắn còn phải tích trữ đấu khí để trở về trên biển nham tương nóng chảy một lần nữa. Từng ý niệm trong đầu, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, liếc mắt nhìn phía trước, nhanh chóng đuổi theo vẫn lạc tâm viêm, lòng trào ra cảm giác thương tâm. Nếu không chú ý chỉ sợ kết cục táng thân bi thảm nơi này. Ngước lên nhìn xung quanh một màu đỏ sậm. Dưới cái loại thị giác đơn điệu như thế, nếu không mang linh hồn ấn ký gửi lên huyền trọng xích, chỉ sợ Tiêu Viêm đã lạc mất phương hướng. Nếu như lạc ở thế giới nham tương nóng chảy này, không thể nghi ngờ, cuối cùng chỉ còn một con đường là chết. Ai? Tiêu Viêm cất lên một tiếng than nhẹ, tự sâu trong đáy lòng dâng lên một niềm kinh hãi nhàn nhạt, không hiểu sự tình mới là chuyện đáng sợ nhất. Mặc dù hắn có vẫn lạc tâm viêm, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác vô lực. Cùng thời điểm tiếng than nhẹ của Tiêu Viêm hạ xuống, khi mấu chốt lúc lại đây, vẫn lạc tâm viêm đang nhanh chóng bay đi, bỗng nhiên dần dần tốc độ hạ xuống. Thế điều này tinh thần Tiêu Viêm nhất thời rung lên, trong lòng cẩn thận, ánh mắt thận trọng đảo qua tứ phía, đánh giá tình hình xung quanh. Dù là nơi này có một ít phiến hải vực nham tương đỏ thẫm chạy như cũ, không ta nhìn điểm cuối, nhưng khi nhìn kỹ, tuy phía dưới Tiêu Viêm vẫn là nham tương, nhưng màu sắc có vẻ nhạt hơn một chút, lộ ra một phiến nhám thạch ngầm đen, làm cho người ta vĩnh viễn không biết được cuối cùng đây là nền đất gì tồn tại. Thi thoảng một lượt, thần tình Tiêu Viêm lộ ra kinh ngạc. Nơi này không có chỗ nào thần kỳ, chẳng lẽ sự triệu hoán thần bí kia là do nơi này phát tán ra ư? Ngay lúc Tiêu Viêm đang nghi hoặc, trước mặt đóa hoa vẫn lạc tâm viêm đột nhiên từ từ bốc lên, rồi sinh ra một hỏa nhận huynh sái đâm xuống. Đạo hỏa nhận này tựa như là một ngọn đèn đường soi, chiếu rọi vào một địa phương đầy nham tương nóng chảy cách đó không xa. Một bản thần bí xuất hiện, chỉ thấy phiên nham thạch đen nhánh cự nhiên đột ngột lâng lên, sau đó tản ra hào quang sáng rực, nham tương nóng chảy như là lốc xoáy tiến vào bên trong. Biến cố xảy ra, Tiêu Viêm rất kinh ngạc, liền mang toàn bộ đấu khí thúc giục, hắn quyết định đột ngột phát sinh tình huống không thể khống chế, lập tức quay đầu chạy trối chết. Trong nham tương nóng chảy có thể phát sinh ra một cảnh huyền diệu thế này, có nghĩa là sức người không thể chống lại, chạy trốn trối chết là lựa chọn tốt nhất mà lý trí mách bảo. Ánh mắt Tiêu Viêm khẩn trương như gặp đại địch trước mặt, quan sát kỹ lưỡng tình huống xảy ra. Rốt cuộc quang đồ trong suốt rực rỡ kia hoàn toàn phóng xuất từ bên trong nham thạch ra ngoài, vì quang kính bao bọc, đôi mắt chính là Lưu Ly Liên tâm hỏa trong suốt tạo thành, cho nên hắn Tiêu Viêm không bị cản trở. Khi hắn nhìn tới, chính là trở lên kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ trước cảnh mà hắn khó có thể quên được, bởi vì bên trong quần hào quang rực rỡ kia không có bất cứ ngoài thứ gì ngoài một bộ hài cốt trở lên như xương trắng. Phía trên hài cốt tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhưng điều chân chính làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ chính là ngọn lửa đang phiêu phù trong khối hài cốt. Tiêu Viêm lại hoàn toàn quen thuộc dị thường, bởi vì hỏa diễm này là vẫn lạc tâm viêm. Hơn nữa, Tiêu Viêm chỉ cần liếc mắt nhận được hỏa diễm bên trong vầng hào quang tuyệt không có phải là tâm hỏa, mà là vẫn lạc tâm viêm chân chính. Như vậy nói cách khác, vẫn lạc tâm viêm xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm lúc này lại chính là một loại vẫn lạc tâm viêm hay sao? Giờ khắc này trong đầu Tiêu Viêm chỉ còn lại một cảm giác mê muội. Trong cùng một địa phương sao lại có thể xuất hiện hai loại dị hỏa giống nhau? Hơn nữa, hai cốt bí ẩn kia là ai? Đủ loại thần bí khiến cho trong đầu Tiêu Viêm lẫn lộn với nhau như tương hồ. mà bởi vì ngay khi hắn mở mịt, lông tóc dựng lên, nguyên nhân là một đạo kình phong nóng chảy đang quỷ dị bắn tới trên người của hắn. Trong thế giới nham tương không có sinh cơ này, đột nhiên có người khác tồn tại, tăng tốc, ra đầu Tiêu Viêm cũng nhịn không được kêu. Một phen tê dại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.